Đôi mắt người tù binh, Lê Đình Châu. Lời bạc. Bản thảo cuốn hồi ký Đôi mắt người tù binh đến tay tôi đã đem lại niềm thích thú khi được đọc, để hồi tưởng lại tất cả những diễn biến của đất nước ở thời kỳ cuộc chiến sôi động nhất. Tác giả Lê Đình Châu với lối hành văn đơn giản đã thành thật kể lại khoảng thời gian anh sống trong quân ngũ, cùng những ngày gian khổ của một tù binh bị địch bắt trong chiến dịch Lam Sơn 7-19. Từ một người thanh niên sống ở Hà Nội, rồi khoác áo chiến binh di cư vào Nam, đi khắp các nẻo đường khu chiến, tác giả vẫn giữ được những nét dí dỏm của cậu con trai đất Bắc khi tả cảnh, tả người và nhận định sự việc, nhất là cuộc gặp gỡ tình cờ với cô gái du kích bên bờ suối vắng. Theo dõi diễn biến trong cuộc hồi ký của Lê Đình Châu, tôi nhớ lại tựa đề bài viết với tên Kẻ lưu đày dù ở bất cứ nơi nào cũng vẫn cô đơn. Tôi đã từng say mê từng câu, từng đoạn trong thuở niên thiếu khi học văn chương Pháp ở bậc trung học. Cũng như bao chàng thanh niên cùng trang lứa, lớn lên giữa thời chinh chiến, Lê Đình Châu chắc hẳn cũng mang tâm sự kẻ lưu đày khi phải chịu những nỗi niềm đau khổ ngay cả trong kiếp sống trên chính quê hương của mình. Cũng như hiện nay ở hải ngoại, đem hết tất cả tâm tình viết lại những diễn biến lịch sử một thời đã qua, tác giả đã cho chúng ta thấy người chiến sĩ cũng là người nghệ sĩ với ý nghĩa cao đẹp của danh từ là vậy. Những năm gần đây, chúng ta đón nhận nhiều cuốn truyện ngắn, truyện dài được xuất bản và ra mắt ở hải ngoại. Cuốn hồi ký Đôi mắt người tù binh của Lê Đình Châu là một đóng góp không nhỏ trong sinh hoạt văn học ở hải ngoại. Ước mong được sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả bốn phương, cũng như một bông hồng nhỏ trong vườn hoa văn nghệ chung đang bừng khởi sắc. California, mùa nắng hạ, 1999, Nguyễn Hiền. Một nhận xét thứ hai. Khi viết lại những ngày gai lửa, những ngày rướm máu đôi chân tù binh, tôi không nghĩ Lê Đình Châu chỉ sống lại một lần nữa đời sống chết. Khi thả buông trái tim mình, đập lại nhịp đập những ngày tổ quốc lên đên, đất nước nhầu nát đầu thập niên 70, tôi không nghĩ Lê Đình Châu chỉ thở lại cái bầu không khí ngơ ngác oan khiên, bần thần ung độc của giai đoạn lịch sử đó, mà tôi nghĩ Lê Đình Châu sau khi đã tặng hiến trọn vẹn tuổi trẻ xanh của mình cho quê hương một lần nữa, nơi đất khách, ông lại chắc cạn những lượng máu cuối cùng của đời luân lạc cho quê hương. Với tôi, hồi ký Đôi mắt người tù binh của Lê Đình Châu chính là những lượng máu sót đó. Du Tử Lê, California, tháng 7, 1999. Và sau đây là lời giới thiệu của tướng Lê Quang Lưỡng, tư lệnh sư đoàn nhảy dù. Lê Đình Châu là một sĩ quan nhảy dù đầy năng động. Anh đã từ bỏ đời sống quân trường, tình nguyện vào binh chủng nhảy dù đầu năm 1968, chấp nhận những nguy hiểm để tạo cho mình có đầy năng lực của một sĩ quan tác chiến. Với tài năng trong lĩnh vực huấn luyện, anh đã huấn luyện cho 3 tiểu đoàn nhảy dù về môn tác chiến trong thành phố. Anh cũng là một sĩ quan chiến thuật rất xuất sắc, đặc biệt trong mặt trận Thạnh Lộc Thôn và An Phú Đông năm Mậu Thân 68 và trận Thanh Điền Tây Ninh năm 69 trong chức vụ đại đội trưởng đại đội 23 tiểu đoàn 2 nhảy dù. Đầu năm 1971, anh hành quân tại mặt trận Hạ Lào, bị cộng sản bắt làm tù binh đem ra miền Bắc. Dù bị thương rất nặng, nhưng anh đã giữ được sự sống để ghi lại cuộc chiến. Hồi ký Đôi mắt người tù binh là cái nhìn trung thực của người trong cuộc. Anh đã cho chúng ta nhớ lại những kiêu hãnh, những giây phút nghẹt thở của người lính nhảy dù, chiến đấu và trận vong. Tác phẩm của anh là đoạn đường bi tráng của người lính Việt miền Nam, và anh đã thấy rõ cả phần đất của kẻ thù trong chiến tranh. Anh đã tìm cái sống trong cái chết để cướp tàu của Cộng sản đi tìm tự do. Rất mong các anh em nhảy dù hưởng ứng cuốn sách của anh như một vật hữu ích và có giá trị trong quân sử. California, ngày 17 tháng 7, 1999, Lê Quang Lưỡng. Và thưa các anh chị, sau đây là lời bạc của chính tác giả Lê Đình Châu trước khi vào truyện. Lịch sử quay cuồng trong từng cơn lốc chiến tranh, và từ trận chiến Hạ Lào, những người tù binh đã đi vào một trận chiến thầm lặng, từ con đường mòn Hồ Chí Minh in màu máu đậm, tới vùng Thượng Du Bắc Việt, nơi mũi rừng bay kín mặt, người tù đã bị dìm xuống trong lưu đày, hỗn nhục. Những ngày của tháng 5 1971-1975, miền Nam vẫn còn màu cờ tổ quốc tung bay, quân lực vẫn còn kiêu hùng trên chiến trận, thì người tù binh chiến bại đang lê từng bước chân trần, vong thân trên từng đồi cao dốc thẳm, từng góc núi âm u. Hiệp định Paris kết thúc tại phòng hội ở La Seine de Saint-Cloud, Paris. Cộng sản Việt Nam đã nói các tù binh Việt Nam Cộng Hòa tại mặt trận Hạ Lào là do lực lượng Pathet Lào bắt giữ. Vậy mà mọi người đã tin, đã quên số phận những người bị bắt tại mặt trận Hạ Lào ngày ấy và đã hoàn toàn quên hôm nay. Rồi người tù binh Hạ Lào không có ngày trao trả, vẫn bị giam đầy trong các nhà tù Cộng sản cho đến 5 năm, 10 năm sau nữa mới được lần lượt trở về, cúi mặt nhìn quê hương, cắn môi nén đau thương trước thảm kịch gia đình. Cha chết, mẹ chết, vợ chồng con cái phân ly, chỉ còn lại nát tan, toàn là những ngày bất an, cơ cực. Dù rằng cơn khủng hoảng thật trầm trọng mà kẻ thù vẫn lưu đày đi vùng kinh tế mới. Là một tù binh trong chiến tranh đã rời khỏi nhà tù Cộng sản như kẻ trở về từ đất chết, đến nay đã 28 năm dài, 28 năm từ ngày dậy lửa Lam Sơn 7/19. Hãy tìm lại trên đất Hạ Lào những kiêu hãnh, những giây phút nghẹt thở và những giọt nước mắt cho những chiến hữu đã nằm xuống. Không đem theo hơi ấm trong quan tài để thông cảm cho quê hương, cho cuộc đời của người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa. Là một quân nhân đã mang dòng máu sôi sục trong huyết quản, đầy ắp truyền thống Việt Nam hào hùng, người lính đó đã khắc khoải suy tư, nhiều đêm thức trắng để tìm ra một lối thoát. Bởi lẽ đó mới có một tổ chức mạo hiểm cướp tàu của Cộng sản ngay trong vùng kiểm soát của kẻ thù để vượt biên tìm tự do. Sự thành công đã đến vào thời điểm đó và thảm kịch cũng đã qua rồi. Tác giả lấy tựa đề Đôi mắt người tù binh làm thành cuốn hồi ký để ghi lại những điều mắt thấy, tai nghe cùng những cảm nghĩ và hành động của chính mình. Không đả kích ai cũng không ca tụng ai, không xuyên tạc mà cũng không tuyên truyền. Nói một cách khác, tập hồi ký này ghi lại các chứng kiến trung thực một đoạn đời của chính tác giả đã tham dự cuộc chiến như một người lính chiến từ khi mang áo tù thay áo lính. Tác giả xin thành kính vinh danh các chiến hữu tại mặt trận Hạ Lào đã hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam trong lúc lòng còn mang nặng bao nhiêu hoài bão về quê hương. Xin chân thành kính hương hồn các chiến hữu: Thiếu tá Nguyễn Văn Hiền, Lữ đoàn 3, Sư đoàn Nhảy Dù; Đại úy Nguyễn Văn Đương, Pháo binh Sư đoàn Nhảy Dù; Đại úy Hà Minh Phương, Pháo binh Sư đoàn Nhảy Dù; Đại úy Nguyễn Quốc Trụ, Lữ đoàn 3, Sư đoàn Nhảy Dù; Trung úy Nguyễn Văn Thoại, Pháo binh Sư đoàn Nhảy Dù; Trung úy Lý Văn Quân, Pháo binh Sư đoàn Nhảy Dù; Thiếu úy Nguyễn Văn Nam, Pháo binh Sư đoàn Nhảy Dù; Thiếu úy Chương, Pháo binh Sư đoàn Nhảy Dù; Chuẩn úy Bùi Tấn Mỹ, Pháo binh Sư đoàn Nhảy Dù; Trung úy Giang, Không quân; Thiếu úy Phạm Hùng, Công binh; Chuẩn úy Phạm Hiệp, Sĩ thủy, Thủy quân lục chiến; Thượng sĩ Nhất, Phong truyền tin Sư đoàn Nhảy Dù; Trung úy Thạch Tinh, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn Nhảy Dù; Thượng sĩ Đặng Phong, tiểu đoàn 2, sư đoàn nhảy dù, thiếu úy Nguyễn Văn Lan, sư đoàn 1, bộ binh. Cùng tất cả các chiến hữu khác đã bỏ mình trong cuộc hành quân Lam Sơn 7/19 trên đất Hạ Lào.